Song sinh Yangmin 0221i. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, cái gì? Đang làm gì dạ? Cô có gì? Chỉ là viết lại một câu chuyện cũ thôi mà. Hì, lè, viết đến đâu ói? Hết chưa? Cho em coi coi. Viết đến đây à? Cô biết viết gì tiếp theo? Theo em thì em muốn kết thúc như thế nào? Em cô muốn có kết thúc. Tại sao vậy? Hì y, vì em muốn ở bên Appa mãi mãi. Cô bao giờ có kết thúc giữa hai đứa mình? Có thể Appa viết đến đây là kết thúc ỏi, nhưng nó chỉ là kết thúc một nửa thôi. Mỗi ngày là một điều mới lạ. Ai biết trước đờ si mà đòi có kết thúc chứ? Mình sẽ kết thúc nếu ngày đó chúng ta đều đai Appa nhỉ? Lè, Appa ngốc, ẻo, em mới ngốc á? Si, em ngốc hồi nèo đâu? Thông minh đến bà cố cũng phải ngồi dậy khen nữa á. À, có thư cho hai đứa mình nà. Thế à, của ai gửi dạ? L, Tú Vi á. Vậy à, Tú Vi viết gì? Vi nói ba mẹ của Appa rất nhớ Appa. Rồi còn Phong với con Nhi nữa. Tụi nó lại mới có thêm một baby và muốn hai đứa mình phải đến dự tiệc đầy tháng của con tụi nó. Riêng về Tú Vi thì hình như đang có một khởi đầu với tóc đỏ á. Tóc đỏ, hắn trở lại Việt Nam rồi à? Nhưng lần này là đi một mình. Nhìn mặt ngầu ngầu vậy chứ mà cũng chung tình gúm. Vẫn còn theo đuổi Tú Vi á, nên giữa họ đã có một bắt đầu mới. Hì y, à, còn Su với Yêu nữa. Hai người ấy thì thú vị lắm. Thú vị thế nào? Hi hi, Su á, đờ si phép quen Yêu rồi nên bây giờ lộ rõ bản tính phiêu bạt của mình. Dắt Yêu đi bụi khắp nơi á. Vi nói là đang hiến kế cho Yêu nên tìm xin một đứa con nuôi để buộc Su ở yên một chỗ. Cô đi đâu nữa hết? Hì y, coi bộ mọi người đều đang rất hạnh phúc. Bộ Appa ở bên em cô có hạnh phúc sao? Có chứ, quá là hạnh phúc luôn đó. Lè, hì y, em nè, gì, bữa nào mình đến thăm ba mẹ và mọi người nha. A hát, mới nhớ ra lúc nãy có mua một hộp kem sô-cô-la. Phải giải quyết ngay mới đờ si. Á, có kem ăn hả? Cho em ăn nữa. Thôi, cô cho đâu. Ăn một mình chất lượng hơn. Dám ăn một mình cô. Hay ra, Tường Vi phóng lên lưng siết lấy cổ tôi. Ác ác, chết chết. Lè, hì y, cách chương.